Chương 4. 326 nàng không tin tưởng bọn họ nhiều ngày như vậy tiếp xúc xuống, màu thêu màu kỳ không nói đặc biệt hiểu trước mắt vị này tiểu thái tử phi đi, nhưng ít ra đều là thăm dò rõ ràng nàng nhỏ tỷ khí. Thái tử phi phong cách hành sự xưa nay mở rộng lớn rơi, thẳng tới thẳng lui, chuyện phân phó làm theo chính là. Làm xong, thái tử phi cũng là cực kỳ hào phóng người, ban thưởng lên người đến, kia thật đúng là khắp nơi lệnh người kinh hỉ vạn phần. Màu thêu nghe vậy liền ngay cả bận bịu nhẹ gật đầu, dẫn màu kỳ cùng một chỗ đi ra ngoài. Tính cô thượng trước thi lễ một cái nói, nô tỷ cu nở dê đi ra ngoài trước. Thái tử điện hạ thần sắc nhàn nhạt điểm cái đầu, thấy tất cả mọi người lui xuống đi khép cửa phòng, lúc này mới một tay lấy tiểu gia hỏa cho ôm vào trong ngực, ôm thật chặt lấy. Kiều kiều. Mặc thái tử ôm tiểu gia hỏa, tại nàng trên thân thể nhẹ nhàng cọ sát, đừng khổ sở đừng thương tâm vừa vặn rất tốt. Kiều mục ngạo kiều hướng lên cái đầu nhỏ, ta mới sẽ không vì những cái kia người không liên hệ thương tâm. Mặc liên túi đầu nghiêm túc nhìn nàng một chút, gặp nàng cảm xúc quả nhiên còn tính bình ổn, liền gật đầu cười, được. Hắn lôi kéo nàng ngồi ở bên bàn, đưa thay sờ sờ ấm trà, thấy là ấm, liền không khỏi nhíu mày. Trực tiếp đem kia ấm trà chén ngọn đều hướng cái bàn một bên đẩy. Tiểu gia hỏa từ chính mình nội giới bên trong lấy ra chứa linh trà ấm trà. Lấy ra hai con bạch ngọc sứ ngọn, cho Mặc thái tử cùng mình mỗi rót một chén nóng hầm hập linh trà. Sen, uống. Kiều kiều đại nhân thò tay đưa cho Mặc Liên. Mặc Liên cười tiếp nhận, đưa tay uống một hơi cạn sạch. Ra y vo hơn nửa ngày, rốt cục có rảnh ngồi xuống uống một ngụm trà. Kiều kiều đại nhân nửa gục xuống bàn, đem Mặc Liên phía trước đẩy qua một bên ấm trà chén ngọn lấy đi qua, mở cái nắp cùng như mèo nhỏ ghé vào ấm miệng hít hà. Có vấn đề Mặc Liên khẽ giật mình, thò tay sẽ tiểu gia hỏa ôm đến trên đùi. Hắn phía trước ngược lại là không nghĩ nhiều cái gì, chỉ là bởi vì ấm trà lạnh mới đưa chúng nó đẩy qua một bên. Nhưng nhìn tiểu gia hỏa cử động này, đây tuyệt đối là hoàn toàn không tin Mộc gia người. Kiều kiều đại nhân lắc lắc cái đầu nhỏ, không có vấn đề gì. Nghĩ đến Mộc gia người cu nở dê sẽ không như vậy ngu xuẩn, làm được không đến nỗi như vậy rõ ràng. Mưu hại thái tử phi. Đây chính là khám nhà diệt tộc đại tội, trừ phi cái gia đình này người đều không muốn sống. Tiểu gia hỏa bẹp miệng nhỏ, từ nội giới bên trong lấy ra một nhỏ bình hương giòn đậu phộng, một bên ăn một bên thì thào nói, bước kế tiếp nên làm cái gì đâu. Mặc Liên không nhìn lờ được cờ cựa y, túi đầu nhìn lờ thấy cô gái nhỏ này một chút, một lao gia tử không phải để ngươi sắp xếp cẩn thận, đi tìm hắn á hử. Kiều kiều đại nhân ôm đậu phộng bình tay dừng một chút, hắn để ta đi tìm. Ta liền phải đi tìm nha. Mặc Liên mỉm cười nói nói, ta đoán, lao gia tử khẳng định là muốn lén lút đưa cho ngươi điểm hàng tốt, an ủi một chút ngươi. Kiều kiều đại nhân ánh mắt có chút sáng lên, lập tức bày làm ra một bộ cố mà làm nhỏ răng rấp, mặt xú xú nói nói, vậy được rồi, ta liền cho hắn một cái cơ hội nói chuyện. Mặc Liên cơ hồ muốn cười ra tiếng, ôm nhà hắn cô vợ nhỏ lay động một cái, không sai, lao gia tử còn rất thượng đạo. Hai người đang khi nói chuyện, nam cửa xương phòng miệng đã na ho sẽ đi lên, thanh âm cực lớn hai người muốn làm nghe không được cũng khó khăn. Mặc Liên nhíu nhíu mày, cùng tiểu gia hỏa dương mắt nhìn chăm chú ánh mắt, nhìn nhau một chút. Thái tử đang muốn buông tay lôi kéo tiểu gia hỏa đứng dậy, dự định đi ra xem một chút đi. Na ho có thế đoan nở đửa cờ môn kia phòng ba nhờ một tiếng lại bị người vô lễ phá tan. Một tên dáng người cao điệu đầy đặn tuổi trẻ nha đầu đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào.